Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 194, tức giận ma âm. Tiêu Hàn rốt cục chạy ra miệng cọp. Rừng trúc, ma hồ. Tiêu Hàn đứng tại cái kia một phương ma bên cạnh ao. Hắn duỗi ra hai tay, vén tay áo lên, nhìn xem hai cái trên cánh tay che kín nhỏ bé vết chảo. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn, nữ nhân này, quá kinh khủng, nghĩ tới vừa rồi đáy hồ điên cuồng đại tác chiến. Tiêu Hàn liền cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Nữ nhân này, không thể trêu vào, nhìn xem ma hồ, Tiêu Hàn lắc đầu hít một tiếng, lập tức trực tiếp thẳng hướng lấy rừng trúc đi ra ngoài. Tại đáy hồ, hắn cùng Lãnh Hàn Sương đã đạt thành thỏa thuận. Hắn thanh trừ Lãnh Hàn Sương trong cơ thể thần băng lực lượng. Lãnh Hàn Sương thì đáp ứng làm hắn 3 năm bảo vệ, đồng thời giúp hắn cướp đoạt thần băng. Về phần thần băng sự tình, Lãnh Hàn Sương nói, giờ đây thời cơ chưa tới, lẳng lặng chờ đợi là được. Tiêu Hàn cũng là không gấp, tự nhiên biết thần băng không phải dễ dàng như vậy hiện thế. Trước đó, hắn yêu cầu lại tăng cường thực lực, lấy làm tốt ứng biến chuẩn bị, mà Lãnh Hàn Sương trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Ra ma hồ phía trước, Tiêu Hàn đã giúp nàng thanh trừ một lần. Bất quá từ Vu Lãnh Sương lạnh trong cơ thể sót lại thần băng lực lượng nhiều năm, sớm đã sâu tận xương tủy, bởi vậy muốn triệt để thanh trừ, tự nhiên vẫn là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Nguyên cớ, tiếp xuống một đoạn thời gian, Lãnh Hàn Sương tuy nói 100 cái không tình nguyện nhìn thấy Tiêu Hàn, thế nhưng, nàng vẫn là đến ngoan ngoãn tới cửa đi tìm Tiêu Hàn. Có đôi khi, nhân sinh, chính là như vậy, người nhất không muốn gặp, hết lần này tới lần khác chung quy sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt của ngươi. Đi ra rừng trúc, núi kia núi cao vách đá bên ngoài, vẫn như cũ có vị nữ tử tại chờ lấy Tiêu Hàn. Chỉ bất quá, không phải lúc đến vị nữ tử kia mà thôi. Theo nữ tử, Tiêu Hàn một đường thông suốt, thuận lợi rời đi ma môn chỗ sâu, về tới hắn hành cung. Công tử, người rốt cục trở về. Hành cung bên trong, nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, Thẩm Vô Âm lập tức tiến lên đón. Trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ có một vệt vội vàng thần sắc. Xem ra, tựa như đã xảy ra chuyện gì. Vô Âm, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn nhíu mày, hỏi. Công tử, ngươi không có ở đây cái này trong vòng hơn một tháng. Thần Âm Quân xảy ra chuyện. Từ khi công tử tiến vào ma hồ sau đó, Thiên Điện, Mộng Điện, Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân mỗi ngày đều tại diễn võ trường khiêu khích Thần Âm Quân. Bọn hắn lấy luận bàn làm lý do, mỗi ngày tại Thần Âm trong quân tìm người tỉ thí. Mỗi khi Thần Âm Quân người bị thua, mặt khác hai điện người liền sẽ thừa cơ nhục nhã, nói một chút rất lời khó nghe. Bởi vì Thần Âm Quân tại Tam Điện trong đại quân thực lực là yếu nhất, tỉ thí Thần Âm Quân đều là đại bại. Bởi vậy khoảng thời gian này, Thần Âm Quân sĩ tức giận vô cùng làm sa sút. Công tử, ngươi mau đi xem một chút đi. Thẩm Vô Âm đều đâu vào đấy nói ra, cơ bản đem chân tướng nói một lần. Nghe vậy, Tiêu Hàn sắc mặt cũng là không ngờ hiện lãnh. Hắn tiến vào ma hồ sau đó, Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân liền tới khiêu khích. Sự tình nào có trùng hợp như vậy? Như hắn đoán không lầm, chắc chắn là Liễu Phong cùng Trình Thục Giao đối với hắn độc chiếm linh dịch sự tình ghi hận trong lòng, cho nên sau khi đi ra, liền mượn cơ hội gây sự. Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân mỗi ngày tới cửa khiêu khích. Việc này, điện chủ mặc kệ sao? Tiêu Hàn hỏi, theo lý thuyết, lấy ma âm cái kia bá đạo tính khí, đối với việc này, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng lúc này, một đạo nữ tử tiếng cười khẽ lập tức ở trong sân vang lên. Nếu là mọi thứ đều muốn điện chủ nhúng tay, cái kia còn muốn các ngươi những cái này thủ hạ làm gì? Ma môn tự có ma môn quy tắc, tam điện quân đội, từ tất cả điện chủ soái phụ trách, như lẫn nhau có chỗ ma sát, tự nhiên cũng nên từ chủ soái xuất mã giải quyết, nếu vô pháp giải quyết, dĩ nhiên chính là chủ soái vô năng rồi. Tiếng cười khẽ vừa rơi xuống, Tiêu Hàn bên cạnh không gian chính là một cơn chấn động. Một đạo gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại lập tức hiện lên. Tự nhiên ma âm, biết được Tiêu Hàn sau khi xuất quan, nàng liền trước tiên chạy tới, cố ý đến nhìn Tiêu Hàn, tham kiến điện chủ, nhìn thấy người tới, Thẩm Vô Âm liền vội khom lưng cung kính hành lễ. Trong mắt có một vệt sợ hãi thần sắc, ma âm mày liễu trao lên, nghi hoặc mà liếc nhìn Thẩm Vô Âm. Tự nhiên là nghi hoặc Thẩm Vô Âm tại sao lại mở miệng nói chuyện. Lập tức ánh mắt của nàng liền nhìn về phía Tiêu Hàn. Hiển nhiên đoán được Thẩm Vô Âm có thể mở miệng nói chuyện tự nhiên cùng Tiêu Hàn thoát không khỏi liên quan, rất có thể cùng ngày ấy Tiêu Hàn luyện chế cao giai đan dược có quan hệ. Vừa nghĩ tới Tiêu Hàn bởi vì một tên thị nữ chính tay luyện chế đan dược. Hơn nữa, ngày ấy còn bởi vì đan dược này cùng Tần Dận ra tay đánh nhau sự tình. Ma âm trong lòng liền có chút không thoải mái. Nàng trừng mắt Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ u oán. Hỗn đản này, khẳng định chúng ý tên này thị nữ. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Đáng giận. Ngươi đi xuống đi, mặt khác, ngày sau, Tiêu soái không cần ngươi hầu hạ. Ma âm ánh mắt vừa nhìn về phía Thẩm Vô Âm, từ tốn nói, ngữ khí có chút lãnh. Thẩm Vô Âm thân thể mềm mại run lên, mỹ mâu có chút sợ hãi mà liếc nhìn ma âm phía sau. Ánh mắt lại sợ hãi nhìn về phía Tiêu Hàn, lập tức nàng liền hướng về hành cung đi ra ngoài. Vô Âm, ngươi đừng vội đi, lúc này, Tiêu Hàn kêu một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía ma âm, nhíu mày, nói, nàng phục thị rất tốt, làm gì muốn để nàng đi, ngươi đây không phải cố tình gây sự sao, ta cố tình gây sự, ma âm mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, thở phì phì khẽ nói, vâng vâng vâng, ta cố tình gây sự, nàng so với ta tốt được rồi. Nàng không đi, ta đi, hừ, nói xong, ma âm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền thở phì phì hướng về hành cung đi ra ngoài. Nữ nhân này, hôm nay như thế nào như ăn thuốc nổ giống như. Tiêu Hàn nhếch miệng, thì thầm trong miệng, công tử, điện chủ tức giận, ngươi mau cùng đuổi theo qua xem một chút đi. Thấy thế, Thẩm Vô Âm đi tới, đối với Tiêu Hàn nói khẽ. Ma âm thính giác hạng gì nhạy bén, tự nhiên nghe được Thẩm Vô Âm. Lúc này, cước bộ của nàng không ngờ chậm lại một chút, ngoài miệng thở phì phò, mỹ mâu thì là vụng trộm hướng về sau ngắm lấy, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Không đi, ai biết nữ nhân này đột nhiên nổi điên làm gì. Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức nói ra, Vô Âm, đi. Mang ta đi ma môn diễn võ trường đi xem một chút. Nói xong, Tiêu Hàn liền kéo một cái Thẩm Vô Âm, sau đó trực tiếp đạp không mà đi, thẳng đến diễn võ trường. Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Hừ, tại chỗ, ma âm đứng ở nơi đó, mỹ mâu nhìn đạp không mà đi Tiêu Hàn hai người, tức giận tới mức dậm chân. Như vậy tiểu bộ dáng của nữ nhi, nếu là bị ma môn mọi người thấy, chỉ sợ là khó mà tin được. Ma môn, diễn võ trường, nằm ở ma môn một chỗ trong núi bồn địa bên trong. Đó là một phương từ đá bạch ngọc xếp thành quảng trường. Khu vực cực kỳ cuồn cuộn, tại cái kia dọc theo quảng trường, đứng sừng sững lấy từng cây xuyên thẳng mây xanh cột đá. Theo chỗ cao quan sát đi xuống, toàn bộ diễn võ trường vô cùng xa hoa khí phái, mà nơi này liền là ma môn tam điện quân đội, ngày bình thường huấn luyện nơi trốn. Khoảng thời gian này, Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân đối Thần Âm Quân khiêu khích sự tình. Tự nhiên cũng là phát sinh ở đây. Giờ phút này, trên diễn võ trường, cực kỳ náo nhiệt, từ phía chân trời quan sát, trận bên trên có tam phương quân đội, đen, đỏ, vàng, tam sắc khác nhau khải giáp quân đội, phân biệt rõ ràng, áo giáp màu đen, chính là Thần Thiên Quân, lửa đỏ khải giáp, chính là Thần Mộng Quân. Giờ phút này, vừa đen một đỏ hai nhánh quân đội, đem thân mang hoàng kim khải giáp Thần Âm Quân, hoàn toàn vây quanh. Hiển nhiên, giờ phút này, trong tràng, chắc chắn lại tại diễn ra Thẩm Vô Âm nói tới khiêu khích sự tình. Không đại thống lĩnh, hôm nay, các người Thần Âm trong quân, ai đến cùng hai chúng ta quân binh sĩ luận bàn a? Lúc này, Thần Thiên Quân bên trong, một vị thân mang áo giáp màu đen nam tử đi ra. Khôi giáp của hắn muốn so với bình thường binh sĩ càng thêm khí phái. Hiển nhiên thân phận không phải bình thường. Người này, Thần Thiên Quân đại thống lĩnh, Đặng Vân, Đặng đại thống lĩnh, ta cảm thấy lời này của ngươi nói đến có chút không đúng a. Ngươi có lẽ hỏi, hôm nay, bọn hắn Thần Âm trong quân, người nào dám ra đây luận bàn? Đặng Vân vừa dứt lời, liền có một tên nam tử theo đó phản ứng, chính là Thần Mộng Quân đại thống lĩnh, Dương Phàm. Dương Phàm lời này vừa nói ra, Thần Thiên Quân cùng Thần Âm trong quân, nhất thời tiếng cười một mảnh, tự nhiên là khiêu khích nụ cười. Dương Phàm lời nói đến mức rất xảo trá, ai đến, cùng ai dám, kém một chữ, hiển nhiên, ai dám, rất có mỉa mai ý. Hắn chế giễu Thần Âm Quân không người dám chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.